Chương 271, một công, một phòng. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 271, một công, một phòng giữ gốc 5 canh, canh thứ 3 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi siêu trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt phối hợp cùng với chính mình phân thân triển khai tiến công, phân biệt tập kích đến rồi bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú trước mặt hai người. Không thể nghi ngờ. Lúc này ủ trì hạ nguyệt cũng không có hy vọng xa vời, mình có thể chớp nhoáng giết hết trước mặt cường địch, hắn chỉ là hy vọng sử dụng tự thân lạc nguyệt lưu đao pháp, tới kiểm tra đo lường một cái bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tu thực lực của hai người mà thôi. Thế nhưng, để ủ trì hạ nguyệt hơi chút cảm giác có chút kinh ngạc chính là, đang ở hắn bản thể phối hợp phân thân tập kích tới trong nháy mắt, bên trong cốc khiêm thư cư nhiên núp ở trạch cửa quang tu phía sau. Trạch cửa quang tú trong tay đồng dạng cầm chặt một bả thái đao, đầu tiên là dùng tự thân đao pháp hủy diệt ủ trì hạ nguyệt tiến công mà đến phân thân, tiếp lấy càng là dùng trong tay thái đao, một cái liền đón đỡ ở ủ trì hạ nguyệt trong tay thái đao quỷ triệt thỉnh thịch giờ này khắc này, ủ trì hạ nguyệt tin tưởng trạch cửa quang tú trong tay thái đao, đồng dạng không phải vật phàm. Dù sao, ủ trì hạ nguyệt trong tay thái đao quỷ triệt, nhưng là làng xương mù thượng nhẫn sặt lý hạ mạ bội đao. Cho nên, có thể tại dạng này tình huống bên dưới, cứng rắn sinh dùng trong tay thái đao đón đỡ ở quỷ triệt sắc bén, là có thể nhìn ra trạch cửa quang tu thực lực bản thân liền mạnh mẽ phi thường, trong tay càng là nắm lấy một thanh không thua gì quỷ triệt lợi khí. Hơn nữa, đang ở trạch cửa quang tu mới vừa đón đỡ ở ủ trì hạ nguyệt tấn công trong nháy mắt, lúc trước tránh né ở trạch cửa quang tu sau lưng bên trong cốc khiêm thư, một cái liền đi tới ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng có thể thiên lý đến, bên trong cốc khiêm thư am hiểu nhất đồng dạng là đao pháp. Thoạt nhìn, bên trong cốc khiêm tin bội đao cùng trạch cửa quang tú đeo vẫn là đồng nhất kiểu dáng, chỉ là bên trong cốc khiêm thư ở Uchiha Nguyệt trước mặt lộ ra, là bén nhọn tiến công kỹ xảo. Bá bá hai cái hiệp giao thủ, bên trong cốc khiêm thư lại dùng chính mình can đảm công kích, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt làm cho lui về phía sau mấy bước. Có thể sử dụng đao pháp bức lui ủ trì hạ nguyệt, có thể thấy được bên trong cốc khiêm tin tiến công đao thuật sắc bén trình độ. Chỉ là, ủ trì hạ nguyệt đồng dạng không có khả năng nhìn trước mặt bên trong cốc khiêm thư, sử dụng đao pháp tới áp chế ở chính mình. Cho nên, ủ trì hạ nguyệt liền chuẩn bị lần nữa hướng về phía trước mặt bên trong cốc khiêm thư triển khai tiến công. Ai nghĩ đang ở ủ trì hạ nguyệt mới vừa tấn công trong nháy mắt, trạch cửa quang tú lại tới ủ trì hạ nguyệt trước mặt lợi hại bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người hợp kích chi thuật, nguyên lai là một người chủ công, một người chủ phòng hiện tại, dư A theo bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú thực lực của hai người đến phân tích, trạch cửa quang tú phòng. Ngự năng lực càng mạnh một ít, mà bên trong cốc khiêm tin tiến công năng lực thì càng mạnh một ít xem ra, muốn đánh bại bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người. Còn cần từ hai người nhược điểm trên dưới võ thuật ra trong lòng yên lặng phân tích nơi đây, tự ủ trì hạ nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười, hiển nhiên hắn đã thắng lợi nắm chắc. Phải biết, ủ trì hạ nguyệt thực lực nhưng là phi thường toàn diện, cho nên chỉ cần ủ trì hạ nguyệt có thể thiên lý đến trước mặt địch nhân chỗ thiếu hụt, là có thể dùng tự thân toàn diện thực lực tới áp chế địch nhân trước mắt. Nhận thấy được bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người nhược điểm, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có muốn cường công ý tứ, chỉ là chuẩn bị từ đó cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người nhược điểm tới tay, trước đánh bại trong đó tiến công năng lực rất mạnh bên trong cốc khiêm thư siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt một tay kết ấn, sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh. Nhưng mà, ở giữa cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người chứng kiến Uchiha Nguyệt tại chỗ lưu lại tàn ảnh lúc, tiếp lấy bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người liền đối với nhìn kỹ một cái mắt, không có chuẩn bị nữa đối ủ trì hạ nguyệt triển khai tiến công, ngược lại thì cùng một chỗ lại hợp thành cùng đánh trận hình. Không nghi ngờ chút nào, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người đồng dạng nắm giữ ủ trì hạ nguyệt tình báo, thậm chí ngay cả ủ trì hạ nguyệt sử dụng bí thuật đều phi thường tinh tường. Thế nhưng ủ trì hạ nguyệt để lộ ra ngoài tình báo, nhưng là thật lâu phía trước tình báo bị để lộ ra ngoài đoạn thời gian đó bên trong, Uchiha Nguyệt nhưng là một mực tu luyện gian khổ lấy cho nên, coi như bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú có thể nắm giữ Uchiha Nguyệt tình báo, thì tính sao hiện nay Uchiha Nguyệt đã không phải ban đầu ở thuốc quốc gia biên giới Uchiha Nguyệt ông một giây kế tiếp, đến khi Uchiha Nguyệt hiện thân đến bên trong cốc khiêm thư cùng chạy cửa. Quang tú trước mặt hai người thời điểm, Uchiha Nguyệt tuy là bỏ qua từ tấn công ngay mặt, ngược lại thì cứng rắn sinh cắm vào bên trong cốc khiêm thư cùng chạch cửa quang tú cùng đánh trận hình ở giữa. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt gần trong chăn cốc khiêm thư cùng chạch cửa quang tú hai người bao bọc trong nháy mắt, hắn trong tay trái thái đao quỷ triệt trực tiếp gác ở chạch cửa quang tú trước mặt, làm cho chạch cửa quang tú chỉ có dùng trong tay thái đao đón đỡ. Ngay sau đó có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt tay trái bên trong, đồng nhiên toát ra màu xanh da trời trả cờ dạ quang mang lúc này. Bên trong cốc khiêm thư cho rằng Uchiha Nguyệt là muốn sử dụng dạ sẻn gẳng tiến công, dù sao hắn đã từng nghiên cứu qua Uchiha Nguyệt tình báo, biết Uchiha Nguyệt tiến công nhận thuật dạ sẻn gẳng. Chỉ là, bên trong cốc khiêm tin tình báo hơi chút cổ xưa một điểm, hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt sử dụng nhận thuật căn bản là không phải dạ sẻn gẳng, mà là kết hợp trưởng tiên thuật cùng phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa, sở nghiên cứu ra mới nhất nhận thuật, Lạc Nguyệt đao mang ông trong lúc nhất thời. Uchiha Nguyệt đem tay trái biến hóa đao, sử dụng Lạc Nguyệt đao mang liền vào đánh tới bên trong cốc khiêm tin trước mặt. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt xem ra, bên trong cốc khiêm thư nếu là công cường thủ nhược nị ra, vậy khẳng định cũng bị chính mình Lạc Nguyệt đao mang trúng mục tiêu. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn chuẩn bị sử dụng Lạc Nguyệt đao mang đánh chết trước mặt bên trong cốc khiêm thư lúc, ai nghĩ bên trong cốc khiêm thư cư nhiên thay đổi khi trước phương thức tấn công. Ngược lại dùng trong tay thái đao đón đỡ ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt đao mang cũng trong lúc đó bên trong, lúc trước vẫn luôn ở phòng ngự trạch cửa quang tú, càng là chuyển thủ thành công, nhắm ngay trước mặt Uchiha Nguyệt triển khai tập kích tiến công Lạc Nguyệt lưu. Nhị trọng tàn ảnh quyền siêu mắt thấy bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người công phòng chuyển hoán, tự Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa bỗng nhiên hiện lên một vẻ kinh dị, chợt Uchiha Nguyệt liền sử dụng nhị trọng tàn ảnh quyền. Tránh thoát bên trong cốc khiêm thư cùng chạch cửa quang tú hai người cùng đánh. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt tránh thoát bên trong cốc khiêm thư cùng chạch cửa quang tú cùng đánh về sau, Uchiha Nguyệt ngay trong ánh mắt vẻ ngưng trọng sâu hơn vài phần. Bởi vì, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, bên trong cốc khiêm thư cùng chạch cửa quang tú hai người công phòng năng lực đều rất mạnh chỉ là, vì có thể hoàn mỹ sử dụng gia hợp kích chi thuật. Bên trong cốc khiêm thư cùng chạch cửa quang tú hai người mới có sử dụng một người chủ công, một người chủ phòng phương thức để chiến đấu trách không được. Mẹ tờ rủ mi bọn họ có thể bại thảm như vậy thật không nghĩ tới, ngoại trừ đừng tờ giờ mở kệ ở ngoài. Bên trong cốc khiêm thư cùng chạch cửa quang tú thực lực đều mạnh như vậy trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây. Đột nhiên từ Uchiha Nguyệt khỏe miệng lại dương lên một nụ cười nhàn nhạt, làm cho Uchiha Nguyệt trước mặt bên trong cốc khiêm thư. Chạch cửa quang tú hai người hơi nhíu nổi lên chân mày. Sau đó, đang ở bên trong cốc khiêm thư cùng chạch cửa quang tú hai người hơi nhíu bắt đầu chân mày trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên thu hồi thái đao quỷ triệt, mỉm cười nói ra, bên trong cốc khiêm thư, chạch cửa quang tú, các ngươi thực sự rất mạnh hiện tại, ta để các ngươi kiến thức một chút, ta Lạc Nguyệt lưu thể thuật chân chính áo nghĩa đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.